Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1877, chương 1861, danh y tề tụ. Màu xanh biếc tràn đầy trong rừng trên đường nhỏ. Lam Phong cùng Liễu Y Y cất bước sóng vai mà đi. Luồng gió mát thổi qua. Bốn phía trên đại thụ cành lá giống như uyển chuyển nhảy múa, hồ điệp bay múa bay xuống. Bọn họ tóc dài phiêu động. Dạo bước tại lá rụng bay múa trong rừng, tràn đầy một cỗ tiêu sái phiêu giật mỹ cảm. Liễu Y Y nắm chặt tay Ngọc, khóe mắt liếc qua vụng trộm đánh giá Lam Phong. Quanh quẩn vừa rồi tại trong tửu điếm, Lam Phong triển hiện ra thủ đoạn cùng khí phách. Trong lòng ẩn chứa chấn kinh, đồng thời, đối người nam nhân trước mắt này càng nhiều lại là hiếu kỳ. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng Lam Phong không chỉ có được thực lực cường đại đem cái kia hai tên bảo tiêu tùy ý quất bay, còn có được cực khí phách thật lớn, căn bản thì không e ngại thu tiểu xấu. Đồng thời còn có đặc biệt mà lại thân phận thần bí. Cái kia một chương bách phu trưởng hắc thẻ, Liễu Y Y thế nhưng là biết nó cố sự cùng địa vị. Đã từng càng là có may mắn được gặp một lần, mà người kia thân phận cho dù là phụ thân nàng cũng nhìn lên. Hô, hít sâu một hơi. Đem nồng đậm chọc khí tính cả trong lòng phiền não cùng một chỗ phun ra. Liễu Y Y xoay đầu lại nhìn lấy Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra thanh thúy dễ nghe mà tràn ngập chân thành lời nói đến. Cái kia, Lam Phong, vừa mới thật sự là cảm ơn ngươi. Tiện tay mà thôi mà thôi. Ta thế nhưng là không quen nhìn mỹ nữ bị người khi dễ. Mà lại, chàng bức tư vị rất thoải mái. Không phải sao? Nghe được Liễu Y Y lời nói, Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười. Ngẫu nhiên trang trang bức bức, tâm tình thật là muốn vui vẻ rất nhiều. Vẫn là đến cảm ơn ngươi. Nếu như không phải ngươi lời nói, chỉ sợ ta thì phiền phức lớn. Liễu Y Y cúi đầu, mở miệng nói. Nàng rất rõ ràng nếu như không phải Lam Phong lời nói, nàng xuống chàng sẽ như thế nào. Mà thông qua lần này sự tình, nàng càng là xem thấu thu tiểu xấu bản chất, càng là không thể nào gả cho thu tiểu xấu. Ngươi có tâm sự, chắc hẳn ngươi chỗ lấy rời nhà trốn đi cũng là bởi vì ngươi cùng vừa mới đầu kia heo mập sự tình. Nhìn thấy Liễu Y Y bộ dáng, Lam Phong tự hồ có thể xem thấu nội tâm của nàng yêu sầu. Lộ ra rất là tùy ý địa mở miệng, nói một chút đi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta không ngại làm ngươi người nghe. Dù sao có nhiều thứ nín dưới đáy lòng lại là rất khó thụ. Nghe vậy, Liễu Y Y hơi sững sờ, trầm ngâm một lát, thì là nhẹ nhàng gật đầu, đem chuyện đã xảy ra êm tai nói. Nguyên lai nàng là Quảng Châu người đứng thứ nhất Liễu thư ký nữ nhi. Phụ thân nàng từ trước đến nay cùng thu tiểu xấu phụ thân quan hệ rất không tệ. Thường xuyên tại cùng nhau ăn cơm uống rượu. Có một lần tại một cái tụ hội phía trên thu tiểu xấu thì nhìn chúng Liễu Y Y tại là ý nghĩ nghĩ. Cách địa lấy Liễu Y Y phụ thân hoan hỉ, lại thêm thu tiểu xấu phụ thân cũng tại từ đó lấy lòng. Đồng thời sau cùng càng là đề thân, tuy nhiên Liễu Y Y phụ thân lúc đó cũng không có đáp ứng. Nhưng lại cũng không có cự tuyệt. Trước đó không lâu trưởng quản gió thu tập đoàn Mỹ nữ tổng giám đốc Thu Tố Tố bệnh nặng. Gió thu tập đoàn quyền lực chính là rơi vào thu tiểu xấu cha con trên thân. Liễu Y Y phụ thân đối vụ hôn nhân này cũng từ từ xem như ngầm thừa nhận. Đêm qua hắn càng là khuyên bảo Liễu Y Y gả cho thu tiểu xấu. Liễu Y Y tự nhiên là sẽ không đồng ý. Liền cùng phụ thân hắn nhao nhao một trận chạy ra đến. Một người tại quán ba ca hát điên cuồng uống rượu giải sầu. Buổi sáng trong nội tâm nàng uất khí không có đạt được phát tiết. Giữa trưa liền lại đi Mộ Quang khách sạn đem thả dù cho một phen. Nghe xong Liễu Y Y giảng thuật, Lam Phong mi đầu thì là không để lại dấu vết nhíu một cái. Trầm ngâm một lát, hắn thì là chậm chậm mở miệng hỏi. Cái này thu tiểu xấu cha con cùng gió thu tập đoàn Mỹ nữ tổng giám đốc Thu Tố Tố là quan hệ như thế nào? Tuy nhiên Liễu Y Y không biết vì cái gì Lam Phong sẽ đối với thu tiểu xấu cha con cùng Thu Tố Tố quan hệ cảm thấy hứng thú như vậy. Nhưng là nàng vẫn là kiên nhẫn giải thích. Thu gia lão gia tử hết thảy có hai đứa con trai. ba cái nữ nhi, hắn con trai trưởng chính là Thu Tiểu Xấu phụ thân, tiểu nhi tử chính là Thu Tố Tố phụ thân. Thu Tố Tố phụ thân thiên tư thông tuệ, tài hoa bộc lộ, đối với Thu gia cống hiến có thể nói là không ai bằng. Đáng tiếc trời cao đố kỵ anh tài, tại hắn tột cùng nhất lóa mắt thời điểm hắn phát sinh tai nạn xe cộ tử vong. Tại tất cả mọi người coi là Thu gia lão gia tử sẽ đem Thu gia tương lai giao cho hắn con trai trưởng cũng chính là Thu Tiểu Xấu phụ thân trên tay lúc, hắn lại làm ra một cái vượt qua tất cả mọi người ngoài ý liệu quyết định. Đem ra chủ chi vị cùng toàn bộ gió Thu tập đoàn đều giao cho Thu làm trong tay thon. Mà từ Thu Tiểu Xấu cùng phụ thân hắn hiệp trợ quản lý. Trước đó không lâu Thu Tố Tố sinh bệnh nặng. Thu gia lão gia tử liền đem gió Thu tập đoàn giao cho Thu Tiểu Xấu cha con trong tay. Liễu Y Y, trong mắt lóe ra trí tuệ quang mang đến. Trước có Thu Tố Tố phụ thân tai nạn xe cộ tử vong. Sau lại có Thu Tố Tố bệnh nặng nguy cơ sớm tối. Ta muốn cái này tuyệt đối không phải là trùng hợp. Cái này sau lưng có Thu Tiểu Xấu cha con dở trò quỷ cũng không nhất định. Nguyên lai là dạng. Này a, ta biết. Nghe được Liễu Y Y lời nói, Lam Phong trong mắt cơ trí chi mang phun trào, lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Người đối Thu gia sự tình rất quan tâm. Liễu Y Y tò mò hỏi, chưa nói tới quan tâm đi, chỉ là bị người nhờ vả mà thôi. Thấy thế Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười, nhìn lấy Liễu Y Y trong mắt vẻ không hiểu. Lam Phong thì là giải thích nói ra. Lần này ta sở dĩ đi vào Quảng Châu là bởi vì bị một người bạn nhờ phúc đến giúp đỡ trị liệu Thu Tố Tố bệnh, cho nên ta thì muốn hỏi thăm người phía dưới Thu gia tình huống bây giờ. Ngươi là đến giúp Tố Tố chữa bệnh. Liễu Y Y trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng hốt chi sắc đến. Khó có thể tin thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Ngươi là thầy thuốc, xem như thế đi, miễn cưỡng học một chút gia lông. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, miễn cưỡng học một chút nhi ra lông ngươi thì dám đi cho Tố Tố chữa bệnh. Ngươi có biết hay không, Tố Tố bệnh đã nhìn khắp trong nước rất nhiều danh y. Tuy nhiên lại liền một chút tác dụng đều không có, liền vấn đề ở chỗ nào đều chưa từng biết. Nghe được Lam Phong lời nói, Liễu Y Y một mặt hoài nghi nhìn lấy Lam Phong, ngươi thật có thể chữa cho tốt Tố Tố bệnh à? Cái này chỉ có thể thử vận khí một chút. Dù sao ta hiện tại còn không rõ ràng lắm nàng hiện tại tình huống. Mà lại nói bất định chúng ta đều vận khí tương đối tốt đâu. Lam Phong theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá ngậm lên miệng đốt quất một miệng. Đem nồng đậm khói bụi từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Ngươi hẳn phải biết đi Thu Tố Tố trong nhà đường a. Mang ta đi đi. Ta biết a. Ta bình thường cùng Tố Tố quan hệ coi như không tệ. Chỉ là nàng sinh bệnh về sau rất ít đi ra ngoài. Trước mấy ngày ta đi tìm nàng cũng không có thấy. Cũng không biết nàng hiện tại tình huống thế nào. Ngươi lái xe sao? Ta mang ngươi tới đi. Liễu Y Y trầm ngâm một lát thì là chậm chậm mở miệng nói. Ta lái xe. Đi thôi. Ngươi đến chỉ đường. Chúng ta đi qua. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó chính là mang theo Liễu Y Y nhanh chóng xuyên qua lùm cây hướng về phía trước bãi đỗ xe bước. Đi, Thu gia vườn riêng, Quảng Châu lớn nhất nổi danh cùng tiêu chí vườn riêng một trong. Tại Quảng Châu danh khí gần với Trịnh gia vườn riêng. Tại Quảng Châu có ba đại thế gia. Xếp hạng thứ nhất chính là Trịnh gia. Thu gia thì vừa vặn xếp hạng thứ hai. Trừ cái đó ra chính là Mục gia. Làm Lam Phong cùng Liễu Y Y lái xe tới đến Thu gia vườn riêng thời điểm đã là 2 giờ chiều hai bên. Mà Thu gia vườn riêng đại môn thì là đóng chặt. Có vẻ hơi quạnh quẽ. Đông đông đông. Lam Phong cùng Liễu Y Y hai người cũng không có chút nào dừng lại. Xuống xe liền tới đến cửa chính gõ cửa. Kẹt kẹt. Rất nhanh. Vườn riêng đại môn chính là chậm chậm mở ra. Một tên quản gia bộ dáng trung niên nam tử thì là từ bên trong đi tới. Nhìn lấy đến Liễu Y Y, quản gia này trên mặt chất đầy nụ cười, rất là khách khí mở miệng. Đây không phải Liễu tiểu thư à? Ngọn gió nào nhi đem ngươi cho thổi qua đến? Phúc thúc, ta mang người bằng hữu qua đây xem nhìn Tố Tố. Liễu Y Y nhìn lấy quản gia phúc thúc, Mỹ lệ trên gương mặt chất đầy nụ cười. Thanh Thúy Động nghe thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Liễu tiểu thư, mời tới bên này. Quản gia Phúc Thúc nhẹ nhàng gật đầu, vội vàng mở ra đại môn, dẫn Liễu Y Y cùng Lam Phong hướng về vườn riêng chỗ sâu bước đi. Thu gia không hổ là Quảng Châu xếp hạng thứ hai đại thế gia. Đi vào vườn riêng, phảng phất một cái thế ngoại đào nguyên. Hoàn cảnh thanh u cao nhã, có một phen đặc biệt mỹ cảm đến. Không khí mới mẻ càng làm cho người dễ chịu vạn phần. Tâm thần thanh thản, Lam Phong ánh mắt dò xét bốn phía, đem bốn phía cảnh sắc thu hết vào mắt, âm thầm gật đầu, rất nhanh. Tại quản gia Phúc Thúc dẫn dắt phía dưới, Lam Phong bọn họ chính là đi vào một gian phòng khách. Giờ này khắc này, trong phòng khách đã ngồi đầy người. Bên trong tuyệt đại bộ phận đều là cách ăn mặc phong cách cổ xưa. Tuổi trên 50 lão đông y, bọn họ tụ tập trong phòng khách, tựa hồ tại thương lượng thảo luận cái gì, nhưng là cũng không có kết quả. Liễu tiểu thư, Lam công tử, hai người các ngươi tùy tiện ngồi. Trong này đều là lão gia theo dựa vào quan hệ mời đến các nơi danh y. Mỗi một người bọn hắn đều y thuật tinh xảo. Bây giờ ngay tại xếp hàng chờ lấy cho tiểu thư xem bệnh. Hy vọng sau cùng có thể có một cái kết quả tốt. Phúc Thúc bắt chuyện Lam Phong cùng Liễu Y Y trong phòng khách ngồi xuống. Đồng thời tự mình cho bọn hắn hai rót trà. Các ngươi muốn gặp tiểu thư lời nói chỉ sợ phải chờ thêm nhất đằng. Các loại những thầy thuốc này đem tiểu thư bệnh xem hết. Không có gì đáng ngại Phúc Thúc. Người đi làm việc trước đi. Chúng ta ở chỗ này chờ là được. Nghe được Phúc Thúc lời nói, Liễu Y Y cười gật gật đầu. Sau đó, Phúc Thúc liền lui ra bắt đầu mỗi người bận rộn. Liễu Y Y cùng Lam Phong ngồi trong phòng khách, nhìn lấy bốn phía danh y nhóm. Riêng là nhìn đến cái kia ngồi ở một bên, trên bờ vai đứng đấy một cái tiểu tiên hạc lão nhân. Liễu Y Y mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng sợ hãi thán phục đến. Mang theo nồng đậm tán thưởng cùng cảm khái thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Liễu lão gia tử thật là quan hệ phi phàm, nghĩ không ra lại có thể mời là như thế nhiều tên y. Thì liền Tây Nam lớn nhất nổi danh tiên hạc danh y cũng đều ở nơi này. Xem ra cái này tố tố bệnh có thể cứu. Hy vọng như thế đi. Nghe được Liễu Y Y lời nói, Lam Phong trên mặt cũng không có quá nhiều biểu lộ. Ánh mắt dò xét bốn phía, nhẹ nhàng gật đầu, Trương thầy thuốc đi ra. Ngay tại lúc này, trong đại sảnh truyền đến rối loạn tưng bừng. Lại là một tên tóc hoa dâm lão nhân mang theo một vị đồng tử từ bên trong phòng đi tới. Trương thầy thuốc, Thu tiểu thư tình huống thế nào? Nhìn lấy cái kia đi tới lão nhân, không ít người đều là nhịn không được mở miệng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.